Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488 Đao Hoàng Hàng Lâm. Oanh long long, thiên khung phía trên này tràn ngập ra chói lóa mắt khởi sắc đám mây oanh minh không ngừng. Thậm chí ngay cả đám mây nội bộ, lôi hải đều là thất thải chi sắc, ẩn chứa trong đó vô cùng cuồng bạo năng lượng không người có thể biết rồi. Nhưng lại lệnh tất cả mọi người tâm thần run rẩy. Liền tính là Nguyên Thủy Tiên Vương mặt đối thất sắc đám mây đều là sắc mặt ngưng trọng. Đối với thất thải thiên lôi kinh khủng hắn mặc dù không có gặp qua, nhưng xa xa bên trong cũng là nghe qua truyền ngôn. Thất thải thiên lôi đại tường đại hung đại thế, tiên vương trở xuống cảnh giới chạm người hồn phi yên diệt. Liền tính là tiên vương cảnh giới người cũng là không dám chạm đến. Hơi không cẩn thận đều sẽ bị rơi xuống thất thải tương đương thiên lôi trọng thương. Nơi xa ngoài vạn dặm hai phe nhân viên càng là lui nhanh. Mỗi cá nhân khuôn mặt phía trên cỗ kia nồng nặc chấn kinh sợ hãi sớm đã viết đầy. Mặc dù có chút người còn không rõ ràng cái này nhìn như cực kỳ rực rỡ tươi đẹp thất sắc đám mây ra. Sao lại thiên lôi? Nhưng này ẩn chứa cuồng bạo năng lượng nổ tung tiếng oanh minh, cũng là khiến bọn họ sinh lòng sợ hãi. Cấm khu chi chủ tại nhìn thấy cái này một màn lúc, thật dài ra một hơi. Mặc dù thất thải thiên lôi lợi hại kinh khủng vô cùng, nhưng là hắn tin tưởng Thạch Hạo có thể ngăn cản. Đồng dạng cũng liền mang ý nghĩa Nguyên Thủy Tiên Vương đem gạch dưới không có khả năng lại cắm tay. Phía dưới Thạch Hạo đưa mắt nhìn trên bầu trời đang tại hội tụ lôi uy, khuôn mặt kiên nghị vô cùng. Đồng thời dư quang liếc nhìn Nguyên Thủy Tiên Vương, một tia sát khí nổ bắn ra mà ra, ý tứ không cần nói cũng biết. Xoát, Nguyên Thủy Tiên Vương đại thủ huy động, đem cái này sợi kinh khủng sát khí trực tiếp tản ra. Hắn ngưng trọng khuôn mặt dần dần lộ ra cười lạnh. Hoang, sớm liền biết ngươi thiên phú dị bẩm, không những như thế tuổi tác đều muốn đột phá Tiên Vương, càng là có thể dẫn động trong truyền thuyết thất thải thiên lôi. Quả thật được xem là từ trước tới nay lớn nhất thiên tài. Đối với Nguyên Thủy Tiên Vương nói, Thạch Hạo cũng không làm nhiều đáp lại, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn ngưng tụ khí hơi thở điều chỉnh tâm cảnh tới ngăn cản gần rơi xuống. Thiên lôi, bất quá một đôi che kín sát ý ánh mắt lại là bao hàm hết thảy. Hừ, bây giờ ngươi cái này giống như tuổi tác đột phá Tiên Vương, lại là có như vậy thiên phú. Nếu như ta còn không giết ngươi nói, chờ ngươi thật trở thành tiên vương, há có thể còn có ta bất luận cái gì mạng sống cơ hội. Nguyên Thủy Tiên Vương một tiếng rơi thôi, lần nữa nói ra, ngươi yên tâm, là ngươi đột phá tiên vương, có thể không chỉ ta cái này một vị lão bằng hữu trước tới Nga. Theo lấy thanh âm rơi thôi, thiên địa biến ảo ra tới, cuồng bạo năng lượng tràn ngập giữa thiên địa. Trong lúc nhất thời thay đổi bất ngờ, trừ trên bầu trời thất thải thiên lôi còn tại hội tụ ở ngoài, vạn vật ảm đạm vô quang. Tại Nguyên Thủy Tiên Vương bên người, không gian mạnh mẽ xé rách ra, một đạo tử sắc thân ảnh lấp lóe mà ra, toàn thân trường bào vũ động, mặt vào đao tước, đầu đội tử kim quan, cầm trong tay ngọc kim phiến, vẻn vẹn là đứng ở tại chỗ. Một cỗ kinh khủng năng lượng cũng là bạo phát mà ra. Thế mà là thiên tôn tiên vương. Không nghĩ tới thậm chí ngay cả tại cửu thiên thập địa chỗ xa nhất thiên tôn tiên vương đều xuất hiện. Đúng vậy a, nghe nói lúc trước hoang thế nhưng là lực lượng một người đem toàn bộ thiên tôn phủ đồ sát hầu như không còn. Bây giờ thiên tôn tiên vương tất nhiên sẽ không bỏ qua hoang a. Nhìn đến lần này hoang thật là không cách nào ngăn cản. Quản hắn đây, đây là nhiều cơ hội tốt. Hoang một mực tự đại, không coi ai ra gì, chết chẳng phải là càng tốt. Tức khắc Thạch Hạo đã từng địch nhân bạo phát ra tiếng cười. Trái lại Thạch Hạo bằng hữu một phương thì là sắc mặt ngưng trọng. Mà theo lấy sóng biển giống như tiếng cười, bọn họ trong nháy mắt phẫn nộ tràn ngập, hai mắt đỏ bừng, trực tiếp bạo phát ra mạnh mẽ năng lượng, nổ bắn ra hướng đối phương. Như thế vừa đến, ngoài vạn dặm lần nữa nhấc lên một trận đại chiến, thuộc về Thạch Hạo địch nhân cùng Thạch Hạo ở giữa bạn bè đại chiến. Mặc dù bọn họ không có tiên vương cường giả, nhưng là như thế số lượng lớn chiến chỗ bạo phát ra hủy diệt cũng là long trời lở đất. Giờ khắc này ở chính giữa, cũng liền là thiên tôn tiên vương chỗ. Hoang, hôm nay lão phu trước tới liền là báo này thù diệt môn. Người có thể chuẩn bị dễ chịu chết. Thiên tôn tiên vương quát lạnh một tiếng. Sát khí bay lên, Thạch Hạo vẫn như cũ không nói lời gì. Lạnh lùng nhìn chăm chú cái này thiên tôn tiên vương. Đôi mắt có chút đỏ bừng, phẫn nộ vô cùng. Thừa dịp thất thải thiên lôi còn chưa rơi xuống, ta trước diệt hắn. Thiên tôn tiên vương quát to một tiếng, toàn thân khí tức bạo phát mà ra. Trong tay quạt xếp càng là phong mang hiển lộ, khí thế nối liền trời đất ở giữa. Xa xa phía dưới quạt xếp huy động, thiên địa vì đó biến sắc. Cuồng phong gào thét, cao thiên phía trên một đạo trọn vẹn vạn trượng phiến ảnh đột nhiên treo mà ra. Trên đó cuồng bạo năng lượng sớm đã là xé rách không gian. Thiên tôn tiên vương nhìn như cực kỳ phổ thông một kích, lại là ẩn chứa kinh khủng như vậy uy thế. Rất khó tưởng tượng nếu như hắn vận dụng toàn lực nói, sẽ đến cỡ nào dọa người. Vạn trượng phiến ảnh che khuất bầu trời. Mặc dù không có thất sắc đám mây như vậy lóa mắt, nhưng cũng khiến người không cách nào nhìn thẳng. Oanh, không gian xé rách, sơn hà phá toái, vạn trượng phiến ảnh dùng một loại phô thiên cái địa uy thế hướng Thạch Hạo nổ bắn ra mà xuống. Cầu hoa tươi nơi xa cấm khu chi chủ sắc mặt đại biến, toàn thân năng lượng bạo động, nhưng lại tại hắn đang muốn xuất thủ chặn lại một kích này thẳng lúc, một cỗ dồi dào uy áp đem hắn khóa chặt, khiến hắn căn bản là không cách nào động mảy may. Người nhưng là làm ta không tồn tại. Nguyên Thủy Tiên Vương châm chọc một tiếng, cấm khu chi chủ sắc mặt đại biến, toàn thân gân cốt rung động đùng đùng, ý đồ xông phá cỗ này uy áp. Nhưng tiên vương cảnh giới uy áp há là hắn có thể đột phá, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem vạn trượng phiến ảnh hướng Thạch Hạo đi. Nóng này không thôi, giờ phút này phiến ảnh sớm đã là xé toái không ở giữa, mang theo mênh mông dồi dào năng lượng nổ bắn ra mà xuống. Kịch liệt này Thạch Hạo cũng bất quá trăm trượng xa, có thể nói một cái chớp mắt liền là có thể đến. Ha ha, ngày xưa hung danh ngập trời hoang, bây giờ thế mà là như thế vẫn lạc, thật là làm cho người tiếc hận a. Thiên tôn tiên vương cười một tiếng dài, tiếp theo một cái chớp mắt sắc mặt trở nên âm ngoan lên tới. Lúc trước thừa dịp ta bế quan huyết tẩy chúng ta, người có từng nghĩ tới cũng có như vậy một ngày. Nhìn xem càng tiếp cận thế công, thiên tôn tiên vương có thể nói là thống khoái đến cực điểm. Có thể đúng lúc này, dị biến lại xảy ra. Một cỗ mênh mông khí thôn sơn hà khí thế từ Thạch Hạo chỗ bạo phát mà ra. Hừ, lúc trước dung túng môn hạ đệ tử khi dễ trăm tên năm phương 20 thiếu nữ, cuối cùng càng là luyện chế thành đan. Người cái này giống như xì căng đan cửu thiên thập địa ai không biết. Người thế mà còn có mặt mũi nói ra. Thanh âm trầm thấp cuồn cuộn ở trong thiên địa vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt lưu quang lóe lên. Một đạo lưng đeo khoát đao, toàn thân một cỗ phong mang hiển lộ mà ra, khiến cho bốn phía không gian bị cỗ này phong mang cắt đứt. Đồng thời người này phía sau khoát đao cực kỳ to lớn, ít nói cũng vài trượng, cùng thân hình cực kỳ không phù hợp. Đồng thời theo lấy người này xuất hiện, cỗ kia khí thôn sơn hà khí thế càng thêm nồng nặc. Tại người này phía sau một đạo tối tăm không gian lấp lóe, tiếp theo một cái chớp mắt cường đại hấp xả lực bạo phát. Nơi xa gần rơi xuống vạn trượng phiến ảnh trực tiếp bị hút vào tối tăm trong không gian. Đao hoàng, liền ngươi cũng muốn cầm cái này tranh vào vũng nước đục sao? Thiên tôn tiên vương gặp một kích bị ngăn cản. Sắc mặt âm trầm nói ra, nhìn thiên tôn tiên vương đao hoàng toàn thân khí tức bạo phát, phong mang hiển lộ, từng chữ nói ra nói. Hừ, hoang tại ta sống, hoang không ta chết, ngoặc kép. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.